Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 hắn thật sự rất tuyệt. Có phục hay không chương 40 hắn thật sự rất tuyệt. Một đám người ngày hôm sau đều thừa sớm ban phi. Cơ bay trở về Bắc Kinh, tới rồi thủ đô sân bay. Chu Hãn Hải trước tiên an bài tới đón người công ty đoàn xe đã vào chỗ. Nhậm Viêm mang theo Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái. Trương Đằng mang theo Sở Thiên Miểu. Mọi người đều đi theo Chu Hãn Hải dư dược trực tiếp chạy về Hãn Hải ra xe. Tới rồi Hãn Hải ra xe, mấy phương nhân mã lại thẳng đuổi Chu Hãn Hải văn phòng. Chu Hãn Hải còn không kịp ngồi xuống, liền đánh nội tuyến điện thoại cấp một người kêu Hứa Quân ngẩng cổ đông kiêm đồng sự. Làm hắn bằng nhanh chóng độ lăn tới chủ tịch văn phòng. Hứa Quân ngẩng chính là tên kia xúc lôi đồng sự. Căn cứ cử báo nội dung, Hứa Quân ngẩng hắn ở cái này nguyệt thông qua nhị cấp thị trường mua sắm mẫu công ty niêm yết 4 cổ. Phần, mặt khác có cái kêu Điền Bình An người. Thông qua nhị cấp thị trường mua sắm cùng ra công ty niêm yết 34 cổ phần. Mà hai người chi gian, có một phần nhất trí hành động người hiệp nghị. Như vậy hai người cộng lại mua nhập đưa ra thị trường cổ phần liền đạt tới 74. Đã vượt qua công bố tuyến 5, đây là yêu cầu hướng chứng giam sẽ. Nơi giao dịch làm ra văn bản báo cáo cũng thông chi công ty niêm yết tiến hành thông cáo. Nhưng hai người cái gì cũng không có làm, không có kết thúc công bố nghĩa vụ, thuộc về vi phạm quy định tăng cầm công ty niêm yết cổ phần. Chính là cái này vi phạm quy định hành vi, làm Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường bước chân bị khẩn cấp kêu đình. Sở Thiên Miểu cùng tất cả mọi người chờ Hứa Quân ngẩng từ cửa chạy nhanh xuất hiện. Dĩ vãng Sở Thiên Miểu đến Chu Hãn Hải văn phòng tới, đều sẽ nhịn không được đậu đậu một bể cá phát tài cá. Nhưng lần này nàng là một chút đậu cá tâm tư đều không có. Lãnh đạo nhóm đều ngồi ở trên sofa liệt cái giá chờ thẩm Hứa Quân ngẩng. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ này đó tiểu binh sách ghế dựa ngồi ở sofa mặt sau. Trên đùi giá notebook, làm tốt tùy thời ký lục hạ lãnh đạo nhóm chờ hạ hội thẩm nói mỗi một chữ chuẩn bị. Thực mau Hứa Quân ngẩng liền chạy tới. Hắn vào nhà khi mang theo vẻ mặt chịu chết thỉnh tội áy náy. Sở Thiên Miểu ở làm hết phận sự điều tra đồng, giam, cao đồng sự, giam sự cùng cao quản cùng trung tâm kỹ thuật nhân viên tình huống khi. Cùng Hứa Quân ngẩng từng có tiếp xúc, hắn là làm thị trường xuất thân, cửu lượng hảo, giảng nghĩa khí, cùng Chu Hãn Hải nhất kiến như cố. Nửa năm trước bị Chu Hãn Hải từ địa phương khác đào lại đây. Hắn gần nhất Chu Hãn Hải liền cho hắn cổ phần. Ở Sở Thiên Miểu trong ấn tượng, Hứa Quân ngẩng là cái thực thẳng thắn thực hào sảng phương Bắc Đại Hán. Cùng Chu Hãn Hải tuyệt đối một lòng, nếu ai nói hắn không hảo hắn sẽ cười ha hà mà nghe. Nhưng nếu ai nói Chu Hãn Hải một cái không tự, hắn lập tức là có thể chụp cái bàn. Như vậy một người, như thế nào sẽ cố ý đi làm phản bội Chu Hãn Hải sự đâu? Tuy rằng ở nhân tính thượng đã tiểu ngã quá hai lần té ngã, nhưng Sở Thiên Miểu vẫn như cũ không muốn tin tưởng, tất cả mọi người sẽ vì ích lợi đi phản bội tình nghĩa. Trước mắt Hứa Quân ngẩng đối diện Chu Hãn Hải hung hăng nhận sai. Nhận được hốc mắt đều sung huyết, sau đó hắn nói, Chu Tổng, các vị, thực hổ thẹn liên lụy đại gia. Liên lụy công ty, nhưng ta thật sự không phải cố ý. Ta là bị người hạ bộ Chu Hãn Hải làm. Hứa Quân ngẩng đem sự tình trải qua từ đầu nói về. Hứa Quân ngẩng nói, hắn là hơn 3 tháng trước ở bữa tiệc thượng nhận thức Điền Bình An. Điền Bình An người thực nhiệt tình thực hào sảng, bọn họ hai người liêu thật sự đầu cơ, vì thế thực mau liền trở thành bạn tốt, ngày thường cùng nhau luận bàn xào cổ đầu tư gì đó. Sau lại Điền Bình An nói hắn nhận thức cái đầu tư cố vấn, cổ phiếu đầu tư phương diện người thạo nghề, phi thường lợi hại, không bằng ngày nào đó ba người trông thấy mặt cùng nhau tâm sự. Hứa Quân ngẩng nói, ta cùng hắn còn có cái kia đầu tư cố vấn thực mau thấy một mặt. Chúng ta ba người liêu đến khá tốt, ta hòa Điền Bình An đều cảm thấy hắn rất chuyên nghiệp. Liền cùng nhau cùng hắn ký phân hiệp nghị. làm hắn giúp chúng ta xử lý một chút cổ phiếu gì đó. Kết quả, con mẹ nó, Hứa Quân ngẩng hoãn trong chốc lát cảm xúc. Mới tiếp theo nói tiếp, kết quả ngày đó hắn hòa Điền Bình An còn có cái kia đầu tư cố vấn cùng nhau uống rượu. Hắn uống đến có điểm nhiều, ủy thác hiệp nghị lúc ấy hắn liền trở mình một phen. Không nhìn kỹ, hắn cho rằng không có gì vấn đề, nhưng kỳ thật bên trong chôn một câu, là hắn hòa Điền Bình An có nhất trí hành động người quan hệ. Ngày hôm qua vừa ra sự ta chạy nhanh cấp Điền Bình An gọi điện thoại. Ta muốn hỏi một chút hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đến cho ta cái công đạo đi, khi đó ta còn cảm thấy này trung gian có cái gì hiểu lầm đâu. Nhưng không nghĩ tới, ta thảo Điền Bình An hắn đại gia, Sở Thiên Miểu cảm thấy cái này phương Bắc đại hán cũng thật là tức giận đến nóng nảy, mặc kệ ở đây đều có ai. Thô tục không chịu khống chế mà ra bên ngoài mạo, hắn ngay từ đầu còn có lệ tiếp ta điện thoại, nói hắn cũng ngốc, sau lại dứt khoát liền điện thoại đều không tiếp, trực tiếp đem ta kéo đen, ta hiện tại muốn tìm hắn người này đều tìm không ra, ta lúc này mới suy nghĩ quá mùi vị tới. Hắn cùng cái kia đầu tư cố vấn là liên hợp cho ta hạ bộ đâu Chu Tổng. Ta là tội nhân, ta thực xin lỗi ngươi cùng hãn hải ra xe, nghe xong Hứa Quân ngẩng tự thuật. Nối liền một chút toàn bộ quá trình, Sở Thiên Miểu cảm thấy phía sau lưng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. Hơn 3 tháng trước bữa tiệc thượng, Hứa Quân ngẩng nhận thức Điền Bình An. Hơn 3 tháng, nguyên lai ở thời gian lâu như vậy trước kia, liền có người có điều mưu hoa cùng hành động, nguyên lai người quyết định khởi xướng hư tới. Có thể như vậy nại trụ tính tình mưu định rồi sau đó động. Thảo xà hôi tuyến phục mạch ngàn dặm, liền vì cho người khác hạ ngáng chân chơi xấu, ngẫm lại thật là đáng sợ. Này phân ý xấu, trừ bỏ dắp tâm hại người, còn ẩn chứa mưu lược cùng phục kích, nguyên lai trên chức trường, có người chịu vì làm một cái người xấu như thế hạ công phu. Chu Hãn Hải đánh gãy Hứa Quân ngẩng khắp huyết nhận tội cùng tự trách. Hắn làm hắn bảo trì an tĩnh, kế tiếp hắn cùng Nhậm Viêm, Trương Đằng cùng nhau phân tích chuyện này. Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm nhẹ nhàng nhăn lại mi. Hắn nói thực rõ ràng, có chút người sớm liền không nghĩ làm hãn hải ra xe đưa ra thị trường. Có lẽ bởi vì cưu thị hãn hải ra xe, cũng có lẽ bởi vì đưa ra thị trường sau hãn hải ra xe sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt. Chiếm cứ càng ngày càng nhiều thị trường số định mức, cho nên bọn họ cố ý ở công ty gõ chung trước làm loại này động tác nhỏ. Cũng thật là hao hết tâm tư, Sở Thiên Miểu từ vừa rồi Nhậm Viêm nói chuyện bắt đầu trong đầu liền. Vẫn luôn ở cao tốc vận chuyển, nàng suy nghĩ một việc, nghĩ nghĩ vừa nhấc đầu, đụng phải Nhậm Viêm hướng nàng nhìn qua tầm mắt, Nhậm Viêm giống như đọc đã hiểu nàng đầu óc suy nghĩ cái gì dường như. Trực tiếp điểm nàng danh, Sở luật sư có phải hay không nghĩ tới cái gì, Sở Thiên Miểu hướng nghĩ sau. Dịch dịch tóc, nói ta là cảm thấy đối phương xuống tay tuyển người được chọn thật sự chuẩn. Hắn biết từ đồng giam cao tìm xuống tay đối tượng, cũng biết đồng giam cao thích uống rượu, ái giao hữu, làm người hào sảng không câu nệ tiểu tiết, dễ dàng nhất tiến bộ người là Hứa Tổng, cho nên ta suy nghĩ. Đối phương đối hãn hải ra xe công ty tình huống, đối hãn hải ra xe nhân sự tình huống, thật sự đều phi thường hiểu biết, nàng đốn một đốn. Nói, nếu là địch xung liên hợp ai đang làm trò quỷ, nhưng hắn bị sa thải thời điểm, Hứa Tổng mới vừa bị Chu Tổng đào lại đây. Hắn còn cũng không hiểu biết Hứa luôn là cái dạng gì người, Sở Thiên Miểu nói tới đây dừng lại. Nàng hướng Nhậm Viêm xem qua đi. Hắn đối nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, kia một cái nhẹ nhàng gật đầu, có đối nàng phỏng đoán khen ngợi, Sở Thiên Miểu rũ xuống mắt, nhịn không được lại hướng nhĩ sau dịch dịch tóc, Chu Hãn Hải lên tiếng, Sở luật sư tuy rằng tuổi trẻ. Phân tích vấn đề lại rất thấu, hắn quay đầu đối Dư Dược nói. Trong công ty mặt vẫn là có lão thử, lại thanh tra một lần đi, Dư Dược theo tiếng nói tốt. Rồi sau đó hắn căm giận mà nói, địch xung làm ầm ĩ lần đó. Nhậm Tổng nhắc nhở quá ta, lần đó ta liền tra quá một lần, Thanh đi ra ngoài hai hóa, không nghĩ tới vẫn là không thanh sạch sẽ, hắn oán hận mà ma sau răng cấm. Ta xem như vậy sợ hãn hải đưa ra thị trường lúc sau làm đại. Chuẩn là chúng ta đối thủ cạnh tranh cách Lam Nhĩ ra xe không chạy, Trương Đằng nói, nhưng chúng ta không có chứng cứ là cách Lam Nhĩ ra xe ở sau lưng bố trí chuyện này. Hơn nữa trước mắt quan trọng không phải tìm được đế là ai cấp hứa tổng đào hố hạ bộ. Việc cấp bách là muốn giải quyết rớt trước mắt vấn đề, hứa quân ngẩng cuối cùng bởi vì vi phạm quy. Định tăng cầm công ty niêm yết cổ phần đã chịu chứng giam sẽ hành chính xử phạt. Hãn hải ra xe từ đi hứa quân ngẩng đồng sự chức vụ. Theo sau Nhậm Viêm tổ chức đại gia viết hảo tài liệu. Hồi phục chứng giam sẽ căn cứ hành chính xử phạt pháp quy định. Từ đi hứa quân ngẩng đồng sự chức vụ thuộc về chủ động tiêu trừ hoặc là giảm bớt trái pháp luật. Hành vi nguy hại hậu quả, hành vi. Bởi vậy ứng nhận định vì không cấu thành trọng đại trái pháp luật. Đối đầu phát không cấu thành chướng ngại. Chứng giam sẽ kết hợp tổng hợp tình huống, tiếp nhận rồi cái này hồi phục, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm mani nhưng đang chờ đợi hãn hải ra xe IO khởi động lại trong. Quá trình, Nhậm Viêm lại thứ nhận được tên kia phóng viên điện thoại. Lúc ấy Nhậm Viêm đang ở hãn hải ra xe tẫn điều văn phòng. Trong phòng trừ bỏ hắn còn có Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn người. Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm dựng thẳng lên ngón tay đặt ở miệng trước so một chút. Trong phòng mọi người lập tức im tiếng. Nhậm Viêm ở một mảnh an tĩnh trung chuyển được vị kia phóng viên điện thoại. Thuận tay khai loa, điện thoại một hồi, vị kia phóng viên tiếng cười liền tràn ra ống nghe chúc mừng Nhậm Tổng. Hiệu kinh vô hiểm mà qua một quan, Nhậm Viêm ngữ điệu bình tĩnh mà hồi phục hắn, ngài khách khí. Phóng viên cười nói, Nhậm Tổng thật đúng là không phải người bình thường. Này phân gặp biến bất kinh bản lĩnh, ta đồng người nào đó bội phục bất quá nói thật, Nhậm Tổng phía trước có phải hay không cảm thấy ta nói cho ngươi. Hãn hải ra xe có tri thức quyền tài sản phương diện lôi. Là ta ở Dương Đông kích Tây mà rời đi các ngươi lực chú ý đâu, Nhậm Viêm thật là như vậy đoán. Nhưng hắn nếu là như vậy trả lời. Còn không được làm vị này phóng viên đắc ý đã chết. Sở Thiên Miểu nhất thời không thể tưởng được cái dạng gì trả lời mới là thích hợp. Đối diện bàn làm việc trước, Nhậm Viêm trả lời lập tức làm nàng cảm thấy hắn hôm nay sau ngày hôm qua lại xoái một chút. Lúc này là trí tuệ xoái. Dương Đông kích Tây phục kích chúng ta một hồi. Bắt được vấn đề lại không phải đặc biệt khó có thể giải quyết. Cho nên ngươi lần này gọi điện thoại cho ta. Là tưởng nói cho ta trừ bỏ Dương Đông kích Tây, ngươi còn có hậu chiêu đem dùng, đúng không, Nhậm Viêm thanh âm ngữ khí từ từ kể ra. Bình tĩnh, Nhậm Tổng xác thật lợi hại a, vị kia phóng viên đều nhịn không được khen ngợi Nhậm Viêm. Ta đây cũng không bán cái nút, phía trước chẳng qua là thử xem thủy, nhưng cũng đủ các ngươi vội một thời gian đi mặt sau còn có viên trọng lôi. Lúc này thật là tri thức quyền tài sản phương diện. Trải qua quá phía trước IO khẩn cấp kêu đình, ngươi hẳn là đã biết sự tình lợi hại nặng nhẹ, cho nên Nhậm Tổng, lúc này tưởng cùng ta hảo hảo nói chuyện sao, Sở Thiên Miểu thông qua di động ống nghe thưởng thức. Vị này phóng viên mặt dày vô sỉ một bộ sắc mặt. Nàng cảm thấy chính mình rất muốn mắng chửi người, nhưng Nhậm Viêm vẫn là một bộ bình tĩnh ngữ khí, cùng trước kia thông điện thoại giống nhau. Hắn cùng vị này phóng viên vòng quanh, nói chuyện gì, hắn ngữ khí bình thản hỏi. Nhậm Tổng ngươi tổng như vậy đã có thể không thú vị, phóng viên nói. Ngươi không nói rõ ta thật không biết ngươi là có ý tứ gì, Nhậm Viêm kiên nhẫn 10 phần mà đẩy. Thái cực vân tay, đến ta đây nói rõ điểm mà ni, phóng viên giống như mất đi một ít kiên nhẫn. Nhậm Tổng, phía trước đồng sự chuyện này, chính là cái khai vị đồ ăn. Mặt sau có càng phong phú bữa tiệc lớn, này bữa tiệc lớn nếu là bưng lên bàn, hãn hải ra xe ngắn hạn nội cũng đừng tưởng đưa ra thị trường chuyện này, phóng viên nói. Chúng ta nếu không muốn cùng ngươi nói đâu, Nhậm Viêm kiên nhẫn vẫn như cũ trăm phần trăm mà ni. Ta vừa rồi nói a, vậy các ngươi đưa ra thị trường liền không biết là khi nào, phóng viên kiên nhẫn lại cấp Nhậm Viêm. mà không có một ít. Đây là uy hiếp, Nhậm Viêm hỏi. Lời nói như vậy nhưng không dễ nghe, phóng viên nói. Người tố cầu, Nhậm Viêm hỏi lại. Ngươi hiểu, phóng viên kiểu cũ. Ngươi muốn tiền đối với ngươi muốn tiền ta như thế nào vừa định minh bạch, Nhậm Viêm chút nào. Không cho phóng viên chen vào nói cơ hội tiếp tục một hơi hỏi đi xuống. Vậy ngươi muốn nhiều ít, phóng viên tựa hồ không dư lại nhiều ít kiên nhẫn bẻ xả. Vì thế hắn theo hỏi chuyện đáp câu, nhiều ít nói. Chờ chúng ta gặp mặt liêu, Nhậm Viêm dẫn hắn. Rốt cuộc nghe thế câu hắn muốn nghe nói. Hắn giống lần trước như vậy trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Theo sau hắn mang theo Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đi Chu Hãn Hải văn phòng mở họp. Hắn đối Chu Hãn Hải nói. Hắn lại nhận được cái kia phóng viên điện thoại. Lại thu được hắn uy hiếp. Mà lúc này uy hiếp có khả năng là thật cũng có khả năng là giả. Hắn hỏi Chu Hãn Hải. Nếu là thật sự còn có điều gọi trọng lỗi. Chu Hãn Hải tính toán thỏa hiệp sao? Tính toán cùng vị kia phóng viên gặp mặt nói chuyện điều kiện sao? Mặt nói, cuối cùng khả năng muốn chi trả cấp vị kia phóng viên một bút xa xỉ phong khẩu phí. Chu Hãn Hải trầm khuôn mặt, tự leng keng ta tuyệt không sẽ hướng loại này bột phấn tiểu nhân thỏa hiệp ta Chu Hãn Hải xí. Nghiệp, không trộm không đoạt tích cực nộp thuế. Dựa vào cái gì chịu loại người này uy hiếp ta không nghĩ là dựa vào loại này phong khẩu phương thức. Đưa ra thị trường, nếu là như vậy đưa ra thị trường, ta đây thà rằng không thượng có vấn đề làm hắn cứ việc phơi ra tới. Ta vừa lúc cải tiến chờ sửa hảo ta làm theo đưa ra thị trường. Thượng đến còn trong lòng kiên định ta tuyệt không sẽ tiêu tiền mua phong khẩu. Đây là khuất nhục, Sở Thiên Miểu bị Chu Hãn Hải này phiên lời nói chấn động tới rồi. Nàng thậm chí có điểm cảm xúc mênh mông. Nàng tưởng Chu Hãn Hải thật là nàng chứng kiến quá nhất lỗi lạc. Nhất chính năng lượng xí nghiệp lão bản. Nàng đi ngắm Nhậm Viêm Money, nàng nhìn đến hắn cười. Cười đến thực đạm, lại giống xuân về hoa nở giống nhau đẹp. Chu Tổng, kỳ thật ta cùng ngài tưởng giống nhau, Nhậm Viêm nhàn nhạt cười. Kia tươi cười chắc chắn cùng quả quyết là hắn hôm nay một phần tân soái cả Money hắn đạm cười đối. Chu Hãn Hải nói, này kỳ thật là đưa ra thị trường trước thường thấy kịch bản. Có người sẽ chuyên môn tốn tâm tư nghiên cứu nghĩ công ty niêm yết lỗ hồng. Hảo chờ đưa ra thị trường trước gõ công ty một bút. Ý nghĩ của ta là, nếu công ty thật sự tồn tại vấn đề, mặc dù tiêu tiền che giấu qua đi thượng thị, trở về sau giám thị bộ môn phát hiện, giống nhau sẽ áp dụng thi thố tiến hành xử lý. Đến lúc đó không chỉ thất tài, còn mất mặt, chỉ bằng tựa như Chu Tổng ngài vừa rồi nói. Trước thời gian phát hiện vấn đề trước thời gian giải quyết vấn đề tới càng tốt một ít dừng một chút, hắn lại nói một loại khác khả năng tính, mặt khác nếu này lại là cái bẫy dập. Chúng ta đáp ứng tiêu tiền giải quyết vấn đề, mà vị này phóng viên xoay người đem chúng ta tưởng tiêu tiền che giấu sự cử báo cấp giám thị bộ môn. Nói như vậy tình tiết sẽ càng nghiêm trọng, Chu Hãn Hải nghe thế cũng rộng rãi mà cười rộ lên, dù sao cũng tạm hoãn phát hành, đơn giản chúng ta mọi người, đêm nay ăn ngon uống tốt nó một đốn, chờ xem cái kia bột phấn hắn còn có thể chơi ra cái gì tên tuổi, Chu Hãn Hải nói được thì làm được. Hắn đêm đó ở đại tửu lâu lại thỉnh đại gia ăn nhiều một đốn. Yến hội phong phú trình độ so Hãn Hải ra xe quá sẽ ngày đó còn chỉ có hơn chứ không kê monster sở. Thiên Miểu cảm thấy này cơm yến hội là nàng ăn qua sở hữu yến hội chung. Nhất có ý nghĩa cùng nhất đáng giá kỷ niệm một lần. Nó giống đại chiến bắt đầu trước khao thưởng tam quân, giống chuẩn bị xuất chinh trước xuất phát cơm. Nó làm sở hữu chuẩn bị chiến tranh người, phấn chấn, lỗi lạc. Không sợ, nàng từ này bữa cơm, thậm chí ăn ra như vậy một chút lừng lẫy cảm giác tới. Ở Nhậm Viêm cắt đứt vị kia phóng viên điện thoại ngày hôm sau. Một thiên về Hãn Hải ra xe tân tin tức bản thảo ngang trời xuất thế. Bản thảo viết nói, Hãn Hải ra xe trừ đồng sự vi phạm quy định ở ngoài. Trí thức quyền tài sản cũng tồn tại trọng đại xâm quyền hành vi. Hãn Hải ra xe quan trọng nhất hạng nhất độc quyền kỹ thuật. kỳ thật là hướng đồng hành nghiệp mặt khác một nhà xí nghiệp Cách Lam Nhĩ ra xe sao chép đạo văn. Hiện tại Cách Lam Nhĩ đã liền trí thức quyền tài sản bị xâm quyền một chuyện khởi tố hãn hải ra xe. Cuối cùng tin tức bản thảo mang tiết tấu nói, hãn hải ra xe nhà này công ty nhiều chỗ xúc lôi. Có thể thấy được xí nghiệp bản thân vấn đề nhiều hơn. Như vậy xí nghiệp liền không nên làm nó đưa ra thị trường mới đúng. Nếu như vậy nơi nơi là lỗ thủng xí nghiệp đều đưa ra thị trường. Đó là đối thị trường chứng khoán cùng cổ dân không phụ trách. Bình luận có thật nhiều không biết là chân nhân vẫn là thủy quân. Vì này thiên tin tức bản thảo vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mắng hãn hải ra xe là rác rưởi xí nghiệp. Sở Thiên Miểu cảm thấy trên đời này nhất không có lý trí người. Chỉ sợ cũng là này đó lòng mang chính nghĩa cư dân mạng. Đại gia mở họp thương thảo đối sách, hiện tại bọn họ suy đoán ở sau lưng có điều động tác đối tượng rốt cuộc đi đến trước đài tới. Nhưng nó hiện thân không phải phiền toái nhất chính là hãn hải ra xe một khi lâm vào tố tụng tranh cãi. Mặc kệ có phải hay không thật sự tồn tại độc quyền sao chép hiện tượng. Tố tụng trong lúc hãn hải ra xe đều đến tiếp tục tạm hoãn IO. Cách Lam Nhĩ ra xe ở khởi tố cử chứng chung nói. Bọn họ trước đây tự chủ nghiên cứu phát minh hạng nhất Cách Lam Nhĩ kỹ thuật A. Sau lại hãn hải ra xe đối hạng nhất quan trọng độc quyền hãn hải ra xe kỹ thuật B tiến hành rồi. Thăng cấp, mà hàn hải ra xe thăng cấp sau độc quyền kỹ thuật B. Lại có hơn phân nửa là sao chép bọn họ Cách Lam Nhĩ kỹ thuật A. Bọn họ cử chứng rất nhiều tài liệu, lấy chứng minh Cách Lam Nhĩ kỹ thuật A sớm hơn hãn hải ra xe kỹ thuật B. Sở Thiên Miểu cảm thấy nếu là như vậy thoạt nhìn, đảo thật sự giống hãn hải ra xe thông qua nào đó thủ đoạn con đường đạo văn tới rồi Cách Lam Nhĩ kỹ thuật, sau đó sao chép nó, cấp chính mình vốn có kỹ thuật thăng cấp. Tin tức bản thảo cùng tố tụng phát sinh sau, hãn hải ra xe IO tiếp tục tạm hoãn, Nhậm Viêm lập tức lại tổ chức đại gia mở họp thương thảo đối sách. Sẽ thượng hắn hỏi Chu hãn hải Chu Tổng, ta tin tưởng ngài làm người, nhưng vẫn là muốn làm theo phép hỏi một chút, chúng ta độc quyền thăng cấp, là sao chép tới sao Chu hãn hải trịnh trọng nói, nếu là ta chỉ thị bọn họ nghiên cứu phát minh bộ. Chủ động đi sao? Khiến cho ta cả đời lên không được thị, dừng một chút. Hắn nói, ta hiện tại chính là lo lắng có hình người phía trước như vậy. Cấp nghiên cứu phát minh bộ người hạ bộ, làm chúng ta trong lúc vô tình cấu thành sao chép hành vi, đây cũng là Nhậm Viêm sở lo lắng. Chu hãn hải làm dư dược đem nghiên cứu phát minh bộ người đều gọi tới văn phòng. Hắn từng cái hỏi bọn hắn thăng cấp độc quyền kỹ thuật khi... Có hay không sao chép nhà người khác kỹ thuật, nghiên cứu phát minh bộ mỗi người đều thề nói. Tuyệt không có sao chép quá bất luận kẻ nào. Đối độc quyền kỹ thuật thăng cấp, là đại gia hợp mưu hợp sức cộng đồng nỗ lực trí tuệ kết tinh. Bọn họ so với ai khác đều phẫn nộ chính mình kỹ thuật phát minh bị người bắt nước bẩn nói sao chép. Bọn họ nói lúc trước đại gia cũng là suy xét đến địch xung từ trước. Vì phòng ngừa hắn vô hạn cuối đêm độc quyền kỹ thuật lén để lộ ra đi. Mới nắm chặt nghiên cứu phát minh thăng cấp vốn có kỹ thuật. Nói như vậy, địch xung liền tính đem kỹ thuật bán cho người khác, cũng là cũ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Thăng cấp độc quyền lúc sau, cư nhiên sẽ là như vậy cái kết quả. Nghiên cứu phát minh bộ người rời đi sau, tất cả mọi người càng thêm chăm tư không được và dài. Sở Thiên Miểu thậm chí tưởng chẳng lẽ thật là đâm kỹ thuật ngạnh sao nàng trong đầu quả thực một mảnh nghi vấn, những người khác cũng đều vượng vượng nhiên không cái ý nghĩ. Đại gia giống lâm vào trong sương mù tìm không được đường ra. Thời gian đã tới gần 6 giờ, Nhậm Viêm vì thế tuyên bố nói, hôm nay chậm, mọi người đều tan đi, về nhà nghỉ ngơi một chút, tuy rằng hôm nay không có ý nghĩ, nhưng không cần nhụt chí. Vấn đề nhất định sẽ được đến giải quyết viên mãn, hắn chắc chắn thái độ như là một liều cường tâm. Châm, xua tan sương mù, ổn định mọi người, Nhậm Viêm lại nói, ngày mai Dư Tổng, Khiêm Vũ, Chúng ta đi bộ mặt thành phố làm điều tra, hắn đem ánh mắt điều hướng Sở Thiên Miểu. Sở luật sư liền phiền toái ngươi ngày mai đi hạng nghiên cứu phát minh bộ. Cùng mỗi cái kỹ thuật nhân viên từng cái liêu một chút. Hoặc là sẽ có cái gì tân phát hiện cũng nói không chừng, an bài hảo phân công sau. Hắn làm mọi người đều tan, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Hắn nói này không phải cái gì muốn mệnh đại sự, mọi người đều đánh lên tinh thần tới. Đừng héo, hắn định liệu trước bộ dáng, lại lần nữa chấn định mọi người tâm ni hội nghị tan. Sở Thiên Miểu trước chạy tới toilet giải quyết một phen. Nàng bụng gần nhất có điểm không biết cố gắng mỗi khi nàng cảm nhận được áp lực hoặc là quá căng. Thẳng khi sẽ có điểm tiêu chảy, chờ nàng từ toilet ra tới, đại lâu đã không có người, ngoài cửa sổ sắc trời cũng ám trầm đi xuống, nàng không nhanh không chậm mà đi ra hãn hải ra xe office building. Nàng cho rằng tất cả mọi người đã đi hết, nhưng vừa nhấc mắt gian, nàng cư nhiên thấy được Nhậm Viêmani hắn đang đứng ở Bắc Kinh mùa xuân nhất cùng phong ôn nhuận. Một buổi tối, đứng ở trạng vạng minh ngủ giao tiếp chung, từ từ mà, một chút mà, hút yên, Âu Phục đáp ở hắn một cái cánh tay thượng, hắn cà vạt tùng, có một chút suy sụp mà treo ở hắn trên cổ, hắn áo sơ mi cổ áo nút thắt giải khai, hắn hầu kết theo hút thuốc phun yên động tác ở một trên một dưới địa chấn. Nàng bỗng nhiên liền có điểm chua xót, hắn cũng không phải không có áp lực, đúng lúc tương phản. Hắn sở thừa nhận áp lực, so tất cả mọi người thật lớn đều trầm trọng, huống hồ hắn muốn một bên thừa nhận thật lớn áp lực một bên còn muốn ổn định quân tâm ni khó. Trách hắn đêm nay lại hút nổi lên yên, Sở Thiên Miểu đi qua đi, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng học trưởng, giống sợ làm sợ hắn giống nhau, Nhậm Viêm ngẩn ra hạ, quay đầu đi nhìn về phía nàng. Hắn cư nhiên đối nàng cười, hôm nay này thanh học trường như thế nào kêu đến như vậy đi tâm, Sở Thiên Miểu cũng cười rộ lên, lúc này có thể nhìn đến hắn cười, cũng thật hảo, nàng cùng Nhậm Viêm nói chuyện phiếm, hỏi hắn, có phải hay không áp lực có điểm đại, Nhậm Viêm dùng đắp tay trang áo khoác cái tay kia cánh tay hướng nàng sau lưng hư hư mà bao quát, lại đem nàng nhẹ nhàng vùng. Làm nàng từ hắn bên tay trái rời đi hắn bên tay phải. Sở Thiên Miểu ngơ ngẩn mà bị hắn di động. Hắn đầu ngón tay cách nàng quần áo xúc nàng bối. Thực quyền chuyển nhẹ nhàng động tác. Nàng lại giống bị điểm đến huyệt dường như đối kia xúc động mẫn cảm cực kỳ. Một cái hạng mục là vô số người tâm huyết. Hiện tại này đó tâm huyết thống lĩnh ở trong tay ta. Áp lực sao có thể không lớn. Hắn nhợt nhạt cong khóe miệng. Hút yên, đối nàng nói, hắn nói từ bị điểm huyệt xúc cảm chung gọi trở về nàng lực chú ý. Nàng phát hiện hắn vì cái gì di động nàng, vừa rồi nàng đứng ở mùa xuân gió đêm từng đợt hạ phong khẩu. Hắn sợ yên huân nàng, không thanh sắc mà đem nàng chuyển qua thượng phong khẩu tới. Hắn hảo cẩn thận a, kia, nếu hãn hải thật sự có người đạo văn người khác kỹ thuật. Hẳn là làm sao bây giờ đâu, nàng định trụ chính mình tâm thần. Hỏi, cấp đối phương bồi thường, cùng đối phương đàm phán, làm đối phương rút đơn kiện, tận khả năng tối đa không ảnh hưởng đến đưa ra thị trường, hắn phun ra một đoàn tiểu mây mù ở giữa. Trời chiều, nhìn nàng, nói, kia nếu sự thật chứng minh, hãn hải không có sao chép, là đối phương chơi xấu, nếu chúng ta tìm được chứng cứ. Muốn tuyệt địa phản kích phản tố đối phương sao, ở hắn nhìn chăm chú hạ. Nàng không tự chủ được hướng nhĩ sau dịch dịch tóc, hỏi, tố tụng thứ này, ở đưa ra thị trường trong quá trình là đả thương địch thủ 1.000. Tự tổn hại 800, có thể tránh cho cứng đối cứng vẫn là tận lực tránh cho hảo. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là cùng đối phương tiến hành đàm phán. Làm đối phương đừng chơi xấu mau chóng rút đơn kiện, Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm, nghe hắn nói, cùng loại bình tĩnh khắc chế thái độ, đi đối mặt hai loại bất đồng kết quả, lại cực kỳ đều có loại không gì phá nổi cảm giác. Nàng cảm thấy hắn đêm nay đôi mắt đặc biệt lượng, hắn nhìn về phía nàng khi, nàng cơ hồ không thể chống đỡ hắn ánh mắt, giờ khắc này hắn cho nàng cảm giác là, hắn thật sự rất tuyệt, hắn tuy rằng có áp lực, nhưng chưa bao giờ mê võng. Bên tai nghe được hắn hàm chứa một tia đạm cười thanh âm ni ta hiện tại tâm tình trở nên thực. Hảo, đi thôi, trước tiện đường đưa ngươi về nhà, hắn đem yên ấn diệt ở diệt hộp thuốc. Đối nàng nói, hết chương.